khoảng thời gian ngắn im lặng. Yến họ có hay không khi dễ ngươi? Cổ thiếu hàng xóm là chi mở cổ Hiểu Mạn cái kia một đống lớn nhanh lời nói, chằm chằm vào Yến Thập Tam nói ra, hắn dám động ngươi một sợi lông, tự nói cho ta biết, ta giúp ngươi chém hắn. Hắn là hộ tỷ sốt ruột, chằm chằm vào Yến Thập Tam hai mắt là đằng đằng sát khí. Cổ thiếu hàng xóm cái kia tràn ngập địch ý thần thái, lại để cho Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười. Này, cổ gia đại thiếu gia, huynh đệ của ta giàu gì cũng là ngươi tỷ phu, sao có thể như vậy cùng của ngươi tỷ phu nói chuyện đây này? Lý Truy Phong tiểu tử này miệng rất độc, vừa cười vừa nói, cổ thiếu hàng xóm ánh mắt chằm chằm đến, có thể sát nhân, hàn khí bức người, mà Yến Thập Tam cũng không khỏi chừng Lý Truy Phong liếc, tiểu tử này là muốn hại chết hắn. Hắn cùng cổ Hiểu Mạn chuyện gì đều không có, tiểu tử này tự miệng đầy nói hưu nói vượn. Hắc, đương ta không có cái gì nói. Gặp cổ thiếu hàng xóm, Yến Thập Tam ánh mắt chừng đến, Lý Truy Phong hắc hắc địa cười cười, ngậm miệng lại. Mà cổ Hiểu Mạn thì là đối với đệ đệ của mình rất không hài lòng, nói ra, thiếu hàng xóm, ngươi cái này cũng quá xem thường chị của ngươi đi à nha, chị của ngươi cũng không phải yếu đuối người, chẳng lẽ điểm ấy vấn đề nhỏ ta đều không giải quyết được. Họ Yến hắn dám đụng đến ta, ta thì có hắn đẹp mắt. Vậy là tốt rồi. Cổ thiếu hàng xóm đương nhiên không sẽ hoài nghi mình tỷ tỷ thực lực, bất quá, tỷ tỷ của hắn tự là quá thiện lương rồi, hắn là sợ tỷ tỷ mình cùng Yến Thập Tam, cái này ta mua người đi cùng một chỗ ăn thiệt thòi. Ta giàu gì cũng là cái người sống, có các ngươi cái này không chỗ nào kiêng kỵ thảo luận người ta đấy sao? Yến Thập Tam nhìn bọn hắn tỷ đệ hai người, nhàn nhạt nói. Cổ thiếu hàng xóm đối với Yến Thập Tam cũng không phải là như vậy hữu hảo. Hắn là lạnh lùng chằm chằm vào Yến Thập Tam, hai mắt hỗn độn chờ mình lăn. Lạnh lùng nói, họ Yến, ngươi tốt nhất cách tỷ tỷ của ta xa một chút, nếu không, tự coi như ngươi có nhiều tà môn, ta đều chẳng ngươi. Đối với cổ thiếu hàng xóm địch ý, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Nhún vai, đối với cổ Hiểu Mạn vừa cười vừa nói, ngươi xem, cái này chuyện không liên quan đến ta tình, có đi không vị hà cổ ra, không phải ta quyết định, là các ngươi quyết định. Cổ Hiểu Mạn nhăn thoáng một phát lông mày, nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, Yến Thập Tam ngươi muốn đổi ý rồi, ngươi lúc ấy có thể đáp ứng. Một cái đường đường nam tử Hán, nói được đến hiểu rõ, giữ lời nói, ngươi bây giờ đổi ý, tính toán cái gì nam tử Hán? Ngươi nói, ngươi là nam nhân sao? Việc nhỏ như vậy tình đều không làm được, coi như cái gì nam nhân, nếu như ngươi không phải cái nam nhân, vậy ngươi vì cái gì tự đáp ứng? Cổ Hiểu Mạn nói chuyện là tích đấy cách cách, nói được vừa nhanh lại tranh, lời nói như hàng loạt, thoáng cái nói một chàng, nhanh đến làm cho người chống đỡ không được. Đi, đi, đi. Yến Thập Tam vội vàng đánh gãy cổ Hiểu Mạn tích đấy cách cách một đống lớn lời nói, đối với cổ Hiểu Mạn lời nói như hàng loạt, hắn xem như sợ, gấp nói gấp, đại tiểu thư, tính toán ta là sợ ngươi rồi, ta đi cái này còn không được sao? Đối với Yến Thập Tam thái độ, cổ Hiểu Mạn lúc này mới thỏa mãn địa dừng lại, không nói gì thêm. Lúc này, Lý Truy Phong đều có chút đáng thương nhìn Yến Thập Tam liếc, lúc này hắn mới hiểu được, cổ Hiểu Mạn so đệ đệ của nàng cổ thiếu hàng xóm đáng sợ, nàng một đống lời nói tích đấy cách cách, lại để cho người chống đỡ không được. Ốc cuồng, Hồ Bất Quy bọn hắn đã nhận được Yến Thập Tam bảo đan, Long Tiên tương trợ, thương thế rất tốt nhanh, một hồi lâu chi về sau, Ốc cuồng cùng Hồ Bất Quy đều đứng, bọn hắn nhìn thấy Yến Thập Tam. Cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cho Yến Thập Tam một cái hữu lực ôm. Tốt, tất cả mọi người không có việc gì rồi, xuất phát, chúng ta đi đem họ Lăng bắt được đến, lột ra hắn. Ốc cuồng, Hồ Bất Quy thương thế đều tốt đến thất thất bát bát, Lý Truy Phong cũng tâm hỉ, lớn tiếng nói, nãi nãi gấu, phạt khung thánh địa giám thư giết chúng ta, về sau không để cho ta gặp được phạt khung thánh địa đệ tử, gặp một cái giết một cái, khoản nợ này, sớm muộn muốn cùng phạt khung thánh địa tính toán. Hồ Bất Quy cũng là hai mắt rét lạnh. Đằng đằng sát khí, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, từ từ nói ra, trước chảm Lăng Ngạo kiếm. Nói xong, hắn hai mắt quét qua, nhìn chung quanh ở đây sở hữu thiên tài đệ tử. Lúc này, Yến Thập Tam ánh mắt như kiếm, không có mấy người dám cùng hắn nhìn thẳng. Lăng Ngạo kiếm trốn chạy đi đâu? Yến Thập Tam nhìn thẳng ở đây một vị xuất thân đại môn phái thiên tài đệ tử. Vị thiên tài này đệ tử lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bất quá, hắn không biết. Đã có những người khác biết rõ, cách đó không xa đã có người thấp giọng nói ra, hướng thánh viên trốn đi rồi. Người nói chuyện không muốn mặt mày rạng rỡ, nhưng, tại đây trong lúc mấu chốt lại lộ ra Lăng Ngạo kiếm đích hướng đi, không hề nghi ngờ, người này đối với Lăng Ngạo kiếm là không có hảo cảm. Đi, đi thánh viên. Yến Thập Tam trầm giọng nói, một ngựa đi đầu, hướng thánh viên mà đi. Cùng nhau đi thánh viên, không chỉ là có Ốc cùng bọn hắn, không ít thiên tài đệ tử đều xa xa theo sát tại Yến Thập Tam, bọn hắn đội ngũ đằng sau. Lúc này, mọi người liền săn giết hung linh hoàng sự tình đều trước đặt qua một bên, đều nhao nhao đi theo đi xem náo nhiệt. Lúc này, đệ cửu vực 12 khu hung linh đều bị ở chỗ này, thiên tài đệ tử săn giết được Thất Thất Bát Bát, còn lại hung linh đều co đầu rút cổ tại hung linh hoàng hang ổ, cho nên, Yến Thập Tam bọn hắn vượt qua 12 khu, hướng thánh viên mà đi, một đường đều không có gặp được hung linh, ngược lại tại trên đường gặp không ít săn giết hung linh thiên tài đệ tử. Tại trên đường không ít săn giết hung linh thiên tài đệ tử nghe được Yến Thập Tam muốn đi Trảm Lăng Ngạo Kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, không ít thiên tài đệ tử đều nhao nhao theo xuống dưới, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Lăng Ngạo Kiếm tại thứ 9 khu có thể là có tiếng, gần một năm đến chinh chiến, Lăng Ngạo Kiếm có thể nói là thanh danh hiển hách, hắn dùng sát phạt nổi danh, cái này đã qua một năm, hắn không chỉ là giết rất nhiều hung linh, tính cả tại thứ 9 khu ma luyện thiên tài đệ tử đều bị hắn giết không ít, trong đó còn có trèo lên nhân hoàng thiên tài. Hiện tại Lăng Ngạo Kiếm bị Yến Thập Tam giết được như chó nhà có tang mà trốn. Rất nhiều người đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến Lăng Ngạo Kiếm chật vật bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, một chi mênh mông cuồn cuộn vô cùng đội ngũ xa xa địa, ở phía sau đi theo Yến Thập Tam bọn hắn, muốn nhìn một chút Yến Thập Tam là như thế nào chém giết Lăng Ngạo Kiếm. Lăng Ngạo Kiếm đâu rồi, nhanh, thôi động thiên kính, tìm một cái Lăng Ngạo Kiếm đi nơi nào. Tại thiền thánh địa bên ngoài, rất nhiều thông qua thiên kính lưu ý thứ 9 khu tình huống môn phái. Lúc này cũng bắt đầu tìm kiếm khởi Lăng Ngạo Kiếm đến. Chư đại môn phái đại nhân vật đều nhao nhao thôi động thiên kính, mượn lấy bọn hắn tại thiền thánh địa, ở trong đệ tử chỗ mang đi vào tín dẫn đang tìm kiếm lấy Lăng Ngạo Kiếm. Lăng Ngạo Kiếm là hướng thánh viên đi rồi. Có đại môn phái rất nhanh phát hiện Lăng Ngạo Kiếm hành tung, không ít môn phái là nhao nhao thôi động thiên kính, dục tìm được Lăng Ngạo Kiếm. Cũng có môn phái đại nhân vật kỳ quái nói, cái này kỳ quái, hắn hướng thánh viên chạy làm gì? Cái này ngược lại sẽ bị Yến Thập Tam ngăn chặn. Hắn rõ ràng không phải Yến Thập Tam đối thủ, tại sống chết trước mắt, hắn có lẽ hướng thiền thánh địa chạy mới đúng, cái lúc này, sáng suốt cách làm hẳn là chạy ra thiền thánh địa, trốn về phạt khung thánh địa. Đây mới là an toàn kế sách, cái này xác thực, mặc dù nói thánh viên dừng lại thương, nhưng là, hắn tổng không có khả năng tại thánh trong viên ngốc cả đời, hắn trốn nhập thánh viên, Yến Thập Tam tùy thời đều có cơ hội ngăn chặn hắn. Hắn vậy mà trốn hướng thánh viên, chẳng lẽ hắn còn có cái gì dựa hay sao? Có thế hệ trước tu sĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Thánh viên là thiền thánh địa cuối cùng một cái đặt chân địa phương, trốn nhập thánh viên, đó là tương đương trốn vào ngõ cụt. Lúc này Lăng Ngạo Kiếm bị Yến Thập Tam giết được không có lực phản kháng, ở thời điểm này, Lăng Ngạo Kiếm có lẽ chạy ra thiền thánh địa mới đúng, mà không phải hướng thiền thánh địa chỗ càng sâu mà đi. Lăng Ngạo Kiếm đã đến thánh kiều. Lúc này, rốt cục có đại môn phái thiên kính truy tung đã đến Lăng Ngạo Kiếm hành tung rồi, lớn tiếng nói: "Nhanh, nhanh, thiên kính đổ lên thánh kiều, thông chi đệ tử, phóng tín dẫn." Không ít đại môn phái vừa nghe đến tin tức như vậy, lập tức thôi động thiên kính, nhìn xem thiền thánh địa ở trong thánh kiều. Thánh kiều là 12 vực tiến về trước thánh viên phải qua đường, thánh kiều ngang rãnh trời, kéo dài qua 12 vực, cuối cùng thẳng vượt qua thánh viên, cho nên, đương 12 vực ở trong sở hữu thiên tài đệ tử xuyên qua 12 khu chi, về sau, cuối cùng là đạp nhập thánh kiều, tiến nhập thánh viên. Nói như vậy, đến thánh kiều không có dễ dàng như vậy, bởi vì mỗi một vực đệ thập nhị khu khắp nơi đều có cường đại hung linh, đặc tuy là thánh kiều phụ cận, có càng nhiều nữa hung linh tại dò xét. Bất quá, trải qua gần một năm chinh chiến, hiện tại đa số khu vực đều bị đả thông, từng cái vực hung linh đều bị vây quét được không sai biệt lắm, liền đệ thập nhị khu hung linh hoàng đô núp ở hang ổ, thậm chí là một loại vực đã chém giết cái này vực hung linh hoàng. Đệ thập nhị vực tựu là như thế. Cho nên, lúc này vượt qua thánh kiều, đến thánh viên, đây cũng không phải là việc khó gì. Trên thực tế, một ít cũng không tham luyến thêm nữa linh nguyên thiên tài đệ tử, tại mọi người đã thông 12 khu thời điểm, tự tiến nhập thánh viên ngộ đạo. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com, bất quá, càng nhiều nữa người lựa chọn muộn tiến nhập thánh viên, bởi vì tại đệ thập nhị khu hung linh là mạnh nhất, cũng là tối đa, hung linh càng cường càng nhiều, như vậy, tự ý nghĩa linh nguyên thì càng nhiều. Trên thực tế, đối với thiên tài đệ tử mà nói, tiên tiến nhập thánh viên ngộ đạo không có gì ưu thế, muốn càng lớn ưu thế, như vậy, nhất định phải ủng có càng nhiều linh nguyên, chỉ có ủng có càng nhiều linh nguyên, đều sẽ có được càng nhiều nữa ngộ đạo cơ hội. Xem, là Linh Hạc Tông thiếu chủ nghênh đón Lăng Ngạo Kiếm. Lúc này có rất nhiều đại môn phái thông qua thiên kính thấy được thánh kiều một màn. Là Hạo Tôn Thiên. Rốt cục thấy được thánh kiều phía trên người, có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra. Lúc này, có đại nhân vật thấy như vậy một màn, thì thào nói, là Hạo Tôn Thiên, khó trách Lăng Ngạo Kiếm hội trốn hướng thánh viên. Nói như vậy, phạt khung thánh địa cùng thang cốc Hạo gia sớm đã có hợp tác rồi. Hạo Tôn Thiên đi thánh viên, vậy cũng không kỳ quái, tại sở hữu vực nội, đệ thập nhị khu là sớm nhất giết chết nên vực nội hung linh hoàng, hơn nữa hay vẫn là Hạo Tôn Thiên giết. Có lão thánh chủ nói ra, Lăng Ngạo Kiếm cùng Hạo Tôn Thiên kết minh, chỉ sợ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. cũng có thế hệ trước nhân hoàng nói ra, Hạo Tôn Thiên đã sớm tuyên bố muốn giết Yến Thập Tam rồi, mà bây giờ Lăng Ngạo Kiếm cùng Yến Thập Tam sinh tử cừu địch, tại dưới tình huống như vậy Lăng Ngạo Kiếm tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên, đó là không tệ lựa chọn. Huống chi, Hạo Tôn Thiên có chí trở thành Đông Cương đệ nhất nhân, hắn cam tâm tình nguyện đem Đông Cương sở hữu kiệt xuất thiên tài quăng quát nhập trong túi, tại hắn dưới cờ hiệu lực. Lăng Ngạo Kiếm quăng chạy tới, Hạo Tôn Thiên đương nhiên là hướng ý che chở. Huyết Dẫn truyền âm, đem tin tức truyền cho thiền trong thánh địa đệ tử. Lúc này rất nhiều đại môn phái nhao nhao đem Lăng Ngạo Kiếm tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên, tin tức truyền vào thiền thánh địa ở trong, thông chi bổn môn phái tại thiền thánh địa ở trong ma luyện đệ tử. Lăng Ngạo Kiếm tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên. Thoáng cái tin tức này truyền khắp toàn bộ thiền thánh địa, tại thiền thánh địa 12 vực 12 khu ở trong sở hữu thiên tài đệ tử tại, trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức này, Lăng Ngạo Kiếm là dưới mắt không còn ai, bế nghệ thiên hạ, vậy mà cũng tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên rồi. Có không ít người nghe được tin tức như vậy, là nghị luận nhao nhao. Cái này có cái gì kỳ quái, hắn bị Yến Thập Tam chảm được chỉ còn lại có nửa cái mạng, hắn hoặc là chạy ra thiền thánh địa, hoặc là tự là tìm người che chở. Lăng Ngạo Kiếm nghe sợ là nuốt không trôi cái này khẩu ác khí, mà Hạo Tôn Thiên đã sớm tuyên bố muốn giết Yến Thập Tam rồi, kể từ đó, bọn họ là cùng chung mối thù. Cũng có thiên tài đệ tử nói ra, Hạo Tôn Thiên che chở Lăng Ngạo Kiếm, cái này ý nghĩa hắn là muốn cùng Yến Thập Tam chết dập đầu nha. Thiền Thánh Địa 12 vực ở trong rất nhiều thiên tài đệ tử đều nghị luận khởi chuyện này, đến Yến Thập Tam cùng Thang Cốc Hạo gia đại thù đã sớm kết liễu rất nhiều năm, Thang Cốc Hạo gia bị Yến Thập Tam hung hăng địa gõ trúc cán, chỉ sợ Hạo Tôn Thiên đã sớm muốn báo thù này rồi. Hiện tại che chở Lăng Ngạo Kiếm, bất quá là nhất cử lưỡng tiện mà thôi. Có thiên tài đệ tử nói ra, Ngạo Kiếm huynh là huynh đệ của ta, ai cảm thương hắn, tự là cùng ta là địch. Yến Thập Tam, ta tại Thánh Kiều chờ ngươi, hai người chúng ta người chướng có lẽ tính toán rồi. Ta tại Thánh Kiều, Yến Thập Tam quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngay tại rất nhiều người vẫn còn nghị luận việc này thời điểm, Thiên Tôn Chi uy quét ngang ngàn vạn dặm, Hạo Tôn Thiên vang vọng toàn bộ thiên địa. Đồng thời, Hạo Tôn Thiên âm trong tay tài nguyên, nhân mạch, một đi xem, đây tuyệt đối là một hồi hãn thế đại chiến, không thể bỏ qua. Lúc này, thiền thánh địa ở trong các đệ tử bất luận là ở vào cái nào vực cái nào khu, vừa nghe đến tin tức như vậy, đều nhao nhao thả ra trong tay sự tình, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trước Thánh Kiều. Mà khi Hạo Tôn Thiên tuyên bố lên tiếng thời điểm, Yến Thập Tam cùng Úc cùng bọn hắn chính vượt qua độ đệ cử vực 12 khu, mà Hạo Tôn Thiên cố ý đem tin tức truyền khắp toàn bộ thiền thánh địa. Cố ý tại người trong thiên hạ trước mặt chém giết Yến Thập Tam, cho nên Yến Thập Tam bọn hắn còn không có đuổi tới Thánh Kiều thời điểm, tự nhận được tin tức này rồi. Hừ, họ Hạo khẩu khí thật lớn. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Lý Truy Phong trong nội tâm khó chịu, hừ lạnh nói. Hồ Bất Quy lắc đầu thở dài, nói ra, cái này cũng không trách người ta lớn như vậy khẩu khí, hắn đã là trèo lên thiên tôn rồi. Phóng nhãn Đông Cương, không, thiên hạ tứ phương, một đời tuổi trẻ, còn có ai trèo lên thiên tôn? Người ta cũng hoàn toàn chính xác có hung hăng càn quấy vốn liếng. Phi, thiên tôn thì như thế nào, Yến huynh đệ cũng không phải không có giết qua thiên tôn, có gì đặc biệt hơn người. Yến huynh đệ đồ thiên tôn như tàn sát cẩu, đi, chúng ta đi làm thịt Hạo thiên tôn cùng hắn chính là tay sai. Lý Truy Phong nói ra, Yến Thập Tam cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, đã đến rồi, vậy cho dù tính toán nợ cũ a. Đối với Hạo Tôn Thiên khiêu chiến chính mình, hắn một chút cũng không ngoài ý. Hắn cùng với Thăng Cốc Hạo gia thù từ lúc mấy năm trước tự kết xuống rồi, năm đó Thăng Cốc Hạo gia bị tổn thất nặng, bọn hắn có thể nuốt được hạ cái này khẩu ác khí sao? Yến Thập Tam mang theo Úc cùng bọn hắn hướng Thánh Kiều mà đi. Cổ Hiểu Mạn thế nhưng mà sợ Yến Thập Tam chạy, cho nên nàng theo sát lấy Yến Thập Tam, mà Cổ Thiếu Hàng xóm thì là không yên lòng tỷ tỷ của mình, sợ Yến Thập Tam khi dễ tỷ tỷ mình, cho nên hắn cũng cùng nhau tiến đến. Hạo Tôn Thiên có bao nhiêu lợi hại? Trên đường, Cổ Hiểu Mạn là mọi cách nhàm chán, nàng đối với như vậy chém chém giết giết không phải rất cảm thấy hứng thú, cho nên không giống Úc cùng bọn hắn như vậy là nhiệt huyết sôi trào, sát ý giặt rào. Cổ Thiếu Hàng xóm ngưng mắt, gật đầu nói, rất lợi hại, trèo lên thiên tôn, không thể không nói, thiên phú của hắn, đạo căn ít có người có thể so sánh. Người cũng không kém, người tương lai nhất định có thể đánh nhau lượt thiên hạ vô địch thủ. Cổ Hiểu Mạn đối với đệ đệ của mình tin tưởng 10 phần. Mà Cổ Thiếu Hàng xóm đối với mình tỉ tỉ ca ngợi chỉ là cười cười. Không đúng. Cổ Hiểu Mạn vừa khen hết đệ đệ của mình, lập tức kịp phản ứng, nói ra, nếu như Hạo Tôn Thiên lợi hại như vậy, Yến Thập Tam cái kia không là chết chắc, chuyện của ta hắn đều còn không có cho ta giải quyết, hắn như vậy tự chết rồi, ta đây nên như thế nào lại để cho lão tổ vui vẻ? Không được, không được, họ Yến không thể chết như vậy rồi, ta phải ngăn cản hắn. Cổ Hiểu Mạn tính tình là rất vội người, nghĩ đến đây một điểm, liền lập tức muốn đi ngăn cản Yến Thập Tam. Bất quá, Cổ Thiếu Hàng xóm thoáng cái giữ nàng lại. Tỷ, ngươi cũng đừng quan tâm. Cổ Thiếu Hàng xóm giữ chặt tỷ tỷ mình chi về sau, hai mắt đằng đằng, suy ngẫm nói, Yến Thập Tam không có dễ dàng như vậy ngã xuống, ngươi chờ xem náo nhiệt a. Yến Thập Tam tiến về trước Thánh Kiều tin tức cũng là thoáng cái truyền ra, lúc này bất luận là cái đó, một cái khu vực thiên tài đệ tử, đều thả ra trong tay sự tình, chẳng quan tâm đi săn giết hung linh, đều muốn trước đi xem Yến Thập Tam cùng Hạo Tôn Thiên quyết đấu. Yến Thập Tam có bao nhiêu phần thắng? Có thiên tài đệ tử chạy tới Thánh Kiều, bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Cái này rất khó nói, Yến Thập Tam gần đây đều là tả môn, tuy nhiên hắn đạo hạnh xa xa so ra kém Hạo Tôn Thiên, nhưng, hắn thủ đoạn tài được rất, nói không chừng hắn còn có cái gì đòn sát thủ. Có thiên tài đệ tử nói ra, cũng có thiên tài đệ tử cũng không đồng ý, lắc đầu nói ra, cái này không có thể, chủ yếu xem Hạo Tôn Thiên là muốn giết Yến Thập Tam, hay vẫn là thắng Yến Thập Tam. Hạo Tôn Thiên không chỉ là chính bản thân hắn là thiên tôn, mà bây giờ vây quanh ở Hạo Tôn Thiên bên người trừ đại môn phái truyền nhân thánh tử, có bao nhiêu? Nghe nói hiện tại đã có hơn 20 cái thánh tử truyền nhân lưu tại Hạo Tôn Thiên, bên người. Như Linh Hạc Tông thiếu chủ, tự là nhân hoàng. Cái này hơn 20 cái thánh tử truyền nhân ở bên trong, có 2/3 là nhân hoàng, mặt khác nếu không tế đều là nửa hoàng. Thử nghĩ thoáng một phát, Hạo Tôn Thiên thực lực rất cường đại. Đúng nha, Hạo Tôn Thiên nếu như không giảng quy kỷ, xông lên, hắn là thiên tôn, lại có hơn 20 cái nhân hoàng, cái kia quả thực tự là một chi vô địch đội ngũ. Nếu như quần ẩu, không chỉ nói là Yến Thập Tam, tại toàn bộ thiền thánh địa, chỉ sợ đều không ai có thể chống đỡ được. Hiện tại Hạo Tôn Thiên không chỉ là Đông Cương thứ nhất, chỉ sợ hắn là dùng thiên hạ tứ phương đệ nhất mà tự cho mình là. Có hoàng tử nói ra, lúc này, thiền thánh địa tất cả vực thiên tài đệ tử đều chẳng quan tâm săn giết hung linh, đều chạy tới Thánh Kiều. Thậm chí liền giao chỉ cổ hoàng tử Chi Lưu cũng không thể ngoại lệ, bọn hắn vốn là tại bàn linh xà cốc ở trong giết hung linh hoàng. Nhưng là, vừa nghe đến tin tức này, liền hung linh hoàng đô chẳng quan tâm giết, lập tức chạy tới Thánh Kiều. Võ Tương là đi được sớm nhất một cái, hắn vừa nghe đến tin tức này, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, không nói hai lời, xé rách hư không, ngang trời mà đi. Giao chỉ cổ hoàng tử nghe được tin tức này chi về sau, cũng ánh mắt ngưng tụ, chiếu sáng vạn dặm, từ từ nói, long hổ đấu. Có ý tứ. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới hội hung linh hoàng, xoay người rời đi. Vốn, giao chỉ cổ hoàng tử, võ tương bọn hắn nhóm này thiên tài đệ tử đã sát nhập vào bàn linh xà cốc, ở chỗ sâu trong, phát hiện hung linh hoàng, nhưng là, vừa nghe đến tin tức như vậy, bọn hắn đều nhao nhao tiến về trước Thánh Kiều, liền hung linh hoàng đô không giết rồi. Ngay từ đầu, đệ cử vực hình sơn hổ đều không có theo tới, bởi vì trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam đuổi giết xuống dưới. Lăng Ngạo Kiếm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là không có gì đáng xem, nhưng là, vừa nghe đến Hạo Tôn Thiên khiêu chiến Yến Thập Tam, hắn là mắt hổ một dực, chìm nổi liệt dực, ngưng mắt nhìn phía chân trời, chậm rãi nói ra, Hạo Tôn Thiên, cũng đừng thật là làm cho người ta thất vọng. Vừa nói xong, hắn cưỡi thần lang hướng Thánh Kiều mà đi. Vân Minh Sạn nghe được Hạo Tôn Thiên khiêu chiến Yến Thập Tam tin tức, hắn cũng theo đó kinh ngạc, thì thào nói, Yến Thập Tam, ngươi có thể lại chế một cái kỳ tích sao? Sau khi nói xong, không khỏi cười cười, sau đó phiêu giật như tiên, giá cầu vòng hướng Thánh Kiều mà đi. Hạo Tôn Thiên cường ngạnh đứng ra, tuyên bố khiêu chiến Yến Thập Tam, không chỉ là ở Thiền Thánh Địa trong nhấc lên cực lớn gợn sóng, coi như là Thiền Thánh Địa bên ngoài, cũng nhấc lên cực lớn gợn sóng. Xem ra Hạo Tôn Thiên là đã đợi không kịp. Tại Thiền Thánh Địa bên ngoài có không ít môn phái đại nhân vật vừa tiếp xúc với, đến tin tức này, đều thì thào nói. Đây cũng là sáng suốt cách làm. Cũng có lão nhân hoàng nói ra, Yến Thập Tam người này quá ta rồi, ta tự nhìn không thấu hắn rồi. Tiểu tử này còn sống, tổ đạo tranh hùng, tất sẽ trở thành vi địch nhân lớn nhất. Hạo Tôn Thiên thiên phú không ai bằng, tương lai hắn tất có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ. Như Yến Thập Tam loại này uy hiếp địch nhân lớn nhất, giết được càng sớm càng tốt, thừa dịp hắn lúc này cánh vũ không gió đầy chém giết hắn, cái kia không còn gì tốt hơn, nếu như chờ hắn trèo lên thiên tôn, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được hắn. Yến Thập Tam đích thật là một cái rất lớn uy hiếp. Trên thực tế tại nơi này trong lúc mấu chốt, đã có không ít đại môn phái thế hệ, trước cường giả trong lòng âm thầm hy vọng Hạo Tôn Thiên giết Yến Thập Tam. Yến Thập Tam uy hiếp quá lớn, tại tổ đạo tranh hùng phía trên, Yến Thập Tam tương lai sẽ ngăn trở bọn hắn trong môn phái thiên tài đệ tử con đường. Hừ, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, Hạo huynh vô địch thiên hạ, đạo pháp vô thượng, chính là một cái Yến Thập Tam, giết chết hắn như là bóp chết một con kiến. Có đại môn phái đệ cười lạnh nói. Hiện tại Đông Cương không ít tại môn phái thiên tài đệ tử, là cùng Hạo Tôn Thiên kết minh, điều này cũng làm cho ý nghĩa không ít đại môn phái là, đứng tại thăng cốc Hạo gia bên này, cho nên, lúc này rất nhiều đại môn phái đệ tử hy vọng Hạo Tôn Thiên, có thể chém giết Yến Thập Tam, đây cũng là bình thường sự tình. Lúc này, Thánh Kiều phía trên là người ta tấp nập, Thiền Thánh Địa ở trong sở hữu khu vực thiên tài đệ tử đều nhao nhao chạy đến, có ít người thuần túy là đến xem náo nhiệt, có ít người là vì bổn môn phái lợi ích mà đến, cũng có một ít người là mang theo hắn mục đích mà đến. Thánh Kiều ngang trời phía chân trời, rộng lớn như quảng trường, lúc này ở Thánh Kiều phía trên, có 20 mấy vị thiên tài đệ tử ngạo nghễ mà đứng, mỗi cái đều là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, khinh thường bát phương. Chỉ có Hạo Thiên Tôn tất cả mọi người không có nhìn thấy. Linh Hạc Tông thiếu chủ, Sa Thanh Bí phái truyền nhân, Cổ Giang các thế tử, nhìn thấy cái này hơn 20 vị thiên tài đệ tử, rất nhiều chạy đến thiên tài đệ tử đều có thể từng cái nhận ra đối phương lai lịch. Đều là Đông Cương tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nha, bọn họ đều là 2 năm qua trèo lên nhân hoàng, không đủ nhất, cũng là nửa hoàng. Có hoàng tử không khỏi cảm thán nói, như thế thực lực, đều nguyện ý tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên dưới cờ, Hạo Tôn Thiên hoàn toàn chính xác có Đông Cương đệ nhất nhân xu thế. Phải biết rằng, cái đó một thiên tài đệ tử không phải tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, nhưng mà, hiện tại những đã này, trèo lên nhân hoàng thiên tài đệ tử dĩ nhiên là tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên, cái này không chỉ là vì Hạo Tôn Thiên đã là thiên tôn, ẩn ẩn có Đông Cương đệ nhất nhân xu thế, là trọng yếu hơn là, những người này sư môn đều coi được Hạo Tôn Thiên, có chút môn phái người thế hệ trước vật cho rằng Hạo Tôn Thiên, có rất lớn cơ hội trở thành một đời vô thượng đạo tổ. Chính là vì như thế. Mới có thể lại để cho bọn hắn môn hạ thiên tài tìm nơi nương tựa Hạo Tôn Thiên. Đến rồi, đến rồi. Vừa lúc đó, có người lớn tiếng kêu lên. Rất nhiều người nhao nhao quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đệ cửu vực cửa ra vào có bóng người ngang trời mà đến. Yến Thập Tam bọn hắn đến rồi. Gặp bọn hắn bay ra đệ cửu vực, rất nhiều người lập tức nhận ra Yến Thập Tam bọn hắn. Yến Thập Tam bọn hắn bay ra đệ cửu vực cửa ra vào, Yến Thập Tam một ngựa đi đầu, trên háng Thánh Kiều, coi như là đối mặt cường địch, hắn cũng y nguyên bình tĩnh. Lúc này ở Thánh Kiều phía trên đợi lâu Linh Hạc Tông thiếu chủ cái này, hơn 20 vị thiên tài cũng lập tức huyết khí lao nhanh, nhân hoàng chi uy như sóng to gió lớn đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Yến Thập Tam, quay lại đây nhận lấy cái chết. Cái này hơn 20 vị thiên tài đệ tử đều là đầu hàng Hạo Tôn Thiên dưới cờ, lúc này, một vị nhân hoàng thiên tài lạnh quát một tiếng. Yến Thập Tam liền mí mắt cũng không trêu chọc thoáng một phát, nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lẳng lặng yên nói ra, Hạo Tôn Thiên đây này. Tên thiên tài này chính là Thiên Tung Chi Tư, chưa từng có bị người khinh thị qua, hiện tại Yến Thập Tam liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc, giận tím mặt, cười lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi nhỏ như vậy nhân vật cũng đáng được Hạo huynh tự mình ra tay. Hừ, chảm ngươi như vậy con kiến lâu, một mình ta tự dư xài. Yến Thập Tam nghe nói như thế, bình tĩnh địa nhìn xem vị thiên tài này. Phi, ngươi lại tính toán cái gì đó? Giết ngươi người như vậy, dùng được lấy tại Yến huynh để động thủ sao? Huynh đệ của ta mấy cái là có thể đem ngươi sống xé. Lý Truy Phong miệng đồng dạng tổn hại không người nào so. Đối với vị này một đời tuổi trẻ thiên tài nhân hoàng cười lạnh liên tục. Không biết sống chết đồ vật. Vị này tuổi trẻ nhân hoàng sắc mặt lạnh lẽo, lành lạnh, hai mắt phát lạnh, kiếm minh chi tiếng vang lên, trong đôi mắt bắn ra hai thanh đạo liệm thần kiếm, kiếm quang mênh mông như biển, phạt giết Lý Truy Phong. Phanh một tiếng, nhưng mà, đạo liệm thần kiếm không chạm Lý Truy Phong. Yến Thập Tam một tay hoành đến, tự đánh nát thiên tài nhân hoàng đạo liệm thần kiếm. Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lẳng lặng yên nói ra, gọi Hạo Tôn Thiên đi ra gặp ta. Không cần. Hơn 20 vị một đời tuổi trẻ thiên tài bên trong Linh Hạc Tông thiếu chủ lạnh lùng, nói, chỉ thấy hắn quanh thân lưu chuyển tiên hạc chi cánh, như phi vũ thành tiên, hắn hai mắt thâm thúy vô cùng, từ từ nói, ngươi chính là một vị thông thiên cảnh giới tiểu nhân vật, còn không có tư cách gặp Hạo huynh. Nếu như người thức thời, tự ngoan ngoãn quỳ xuống đến cầu quỳ, hướng Hạo huynh nhận thức, nếu không, không cần Hạo huynh ra tay. Mấy người chúng ta liền đánh gãy tay chân của ngươi, phế đi ngươi đạo hạnh, đem ngươi kéo đi ra ngoài. Yến Thập Tam vừa nhìn vị này thiếu chủ, ánh mắt phát lạnh, không dây một tiếng, một cước tự hung hăng địa đạp tới, cước pháp thiên địa, đạp toái chu thiên, vô số đạo pháp thần liệm như thiên thác nước đồng dạng chút xuống mà xuống. Khai vị này thiếu chủ lệ quát một tiếng. Nhân hoàng khí tức mênh mông cuồn cuộn, tay giơ cao thanh thiên, bảo vật chìm nổi, dục ngăn cản một cước này. Phanh một tiếng vang thật lớn, bảo vật vỡ vụn, răng rắc cốt toái tiếng vang lên, vị này thiếu chủ là cánh tay đứt gãy, ngăn không được Yến Thập Tam cái này đại đạo một cước, cả người bị đạp được đã bay đi ra ngoài, máu tươi cùng phun. Một cước sẽ đem một vị nhân hoàng đạp bay, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, cái này cũng quá hung mãnh a. Hừ hừ lạnh một tiếng. Hư không bóng người chỉnh động, lập tức, trong hư không xuất hiện hai bóng người, bên trong một cái người thỏ tay tiếp được vị này bị đạp bay thiếu chủ. Tôn uy vô lượng, như mênh mông biển lớn đồng dạng, thao thao bất tuyệt, che khuất bầu trời, gạn đục khơi trong ngàn vạn dặm. Dùng hắn làm trung tâm, vô lượng tôn uy lập tức bộc phát, nứt vỡ bầu trời, đầy tràn bát hoang. Hạo Tôn Thiên, bóng người vừa hiện, có người nghẹn ngào, lúc này, quản chi là nhân hoàng ở đây, cũng không khỏi chịu run lên một cái, thiên tôn chi uy to lớn vô cùng, ở đây rất nhiều một đời tuổi trẻ nhân hoàng, chi khí bị cái này to lớn vô lượng thiên tôn chi uy trấn áp xuống dưới. Hạo Tôn Thiên, một đời tuổi trẻ ông vua không ngai, đại đạo chi vận liên tục không dứt, chỉ thấy hắn hai mắt diễn hóa nhật nguyệt, ngôi sao chìm nổi, đại đạo pháp tắc tại phía sau hắn như là phượng hoàng linh vũ đồng dạng triển khai, hắn đứng lặng hư không, như là một con trẻ đạo hoàng. Tôn uy vàng bạc vô lượng, đại đạo khí tức diễn sinh không chỉ, Hạo Tôn Thiên không hổ là người cũng như tên. Yến Thập Tam, Hạo Tôn Thiên hai mắt như nhật nguyệt, xuyên thủng muôn đời, chiếu sáng cửu u, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Mà Hạo Tôn Thiên bên cạnh chính là Lăng Ngạo Kiếm, lúc này Lăng Ngạo Kiếm là cải tạo thân thể, hắn sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng, hắn vì cải tạo thân thể, là hao tổn đại lượng huyết khí đạo nguyên. Hạo Tôn Thiên tựa như là một con trẻ đạo hoàng, cái này để ở chẳng rất nhiều trẻ tuổi cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Coi như là thiền thánh địa, bên ngoài rất nhiều thông qua thiên kính quan sát đại môn phái thế hệ trước cường giả, cũng không khỏi cảm thán, không hổ là Đông Cương một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Như thế phong độ tư thái, người phương nào có thể bằng? Tiểu Thiên Tôn nha, bao nhiêu thế hệ trước nhân hoàng đều không thể vấn đỉnh Thiên Tôn cảnh giới, hắn bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng cũng đã là Tiểu Thiên Tôn, tương lai thành tựu, hẳn là Chí Tôn, thậm chí là vấn đỉnh đạo tổ. Thế hệ trước nhân hoàng cũng không khỏi thở dài hư. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn Hạo Tôn Thiên liếc, lẳng lặng yên nói ra, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy cho dù tính toán mới cũ nợ cũ. Hạo Tôn Thiên hai mắt như nhật nguyệt, thâm thúy vô cùng. Tựa như có thể thôn phệ chư thiên, hắn trầm giọng nói ra, giết ngươi, nhấc tay chi lực. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết đi. Ta muốn rút ra linh hồn của ngươi, thu hồi ta Hạo gia bảo vật. Ngươi nói nhảm quá đi, ra tay đi. Yến Thập Tam không kiên nhẫn nói, ta còn muốn giết Lăng Ngạo Kiếm đâu rồi, không có thời gian với ngươi rong dài. Lăng Ngạo Kiếm bị tức được run rẩy, hắn đường đường nhân hoàng, lại bị Yến Thập Tam như thế mặc xem, cái kia quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, hôm nay mới ra da của ngươi. Lăng Ngạo Kiếm nộ quát một tiếng, tay trường thần kiếm, trực chỉ Yến Thập Tam, thét dài, nhân hoàng khí tức mênh mông cuồn cuộn, chảm cái này tiểu súc sinh, cần gì Hạo huynh động thủ, cái đó vị huynh đài cùng ta sóng vai tổng cộng chém cái này tiểu súc sinh. Dương chúng ta thần uy. Lăng Ngạo Kiếm bị tức được run rẩy, nhưng, hắn cũng minh bạch dùng mình chi lực không cách nào cùng Yến Thập Tam một trận chiến, cho nên, tìm người liên thủ, bực này không biết cao điểm dày tiểu súc sinh. Cũng dám nghịch Hạo huynh tôn uy, chúng ta đề đầu của hắn đưa cho Hạo huynh. Mới vừa rồi bị Yến Thập Tam một cước đạp bay thiếu chủ đối với Yến Thập Tam, là hận thấu xương, cái thứ nhất nhảy ra cùng Lăng Ngạo Kiếm kề vai chiến đấu. Yến Thập Tam nhìn ở đây hơn 20 vị thiên tài nhân hoàng liếc, lẳng lặng yên nói ra, đã muốn chết, các ngươi sóng vai lên đi, đủ được ta từng bước thu thập. Yến Thập Tam như vậy tự đại, đem cái này hơn 20 vị đi theo Hạo Tôn Thiên thiên tài nhân hoàng, tức giận đến run rẩy, đây quả thực là xem bọn hắn không có gì. Ở đây rất nhiều người đều cảm thấy Yến Thập Tam cơn tức này quá lớn, ở đây hơn 20 vị đi theo Hạo Tôn Thiên tuổi trẻ thiên tài, ít nhất có nhiều hơn một nửa là nhân hoàng, bất lực người cũng là nửa hoàng, mỗi cái đều là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, Yến Thập Tam vậy mà dùng sức một mình khiêu chiến cái này, hơn 20 vị thiên tài nhân hoàng, cái kia quả thực tự là điên rồi, cái này quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng rồi, tiểu súc sinh, hôm nay đem ngươi nghiền thành thịt vụn. Một vị thánh tử hai mắt phun ra nuốt vào vạn dặm hàn mang. Thanh âm như sắt, lạnh như băng nói. Tiểu súc sinh, run rẩy a, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Một vị hoàng tử hung hăng nói. Hơn 20 vị thiên tài nhân hoàng bị chọc giận, toàn bộ nhảy ra ngoài, thoáng cái vây quanh Yến Thập Tam, hoàng khí như uông hải biển cả. Riêng là hơn 20 vị thiên tài chỗ phát ra nhân hoàng, khí tức tự có thể đủ bao phủ Yến Thập Tam. Tiểu súc sinh, trong vòng nhất chiêu, đoạn tay ngươi chân, toái ngươi cốt nhục. Một vị thiếu tông chủ lạnh lùng nói. Chúng ta trước chảm hắn tay chân. Lại phế hắn đạo hạnh, lại để cho hắn nếm thử trở thành phế nhân tư vị, lại chậm rãi tra tấn hắn. Cho hắn biết cái gì gọi là tử vong. Có bi phái truyền nhân âm trầm nói. Nói nhảm quá đi. Yến Thập Tam lạnh giọng nói ra, lời nói còn không có rơi xuống. Thân như quỷ mị, lập tức bổ nhào vào Lăng Ngạo Kiếm trước mặt. Một cước hung hăng địa đá ra, một cước này như rời dây cung nộ mũi tên. Pháp thiên địa, toái hư không, hung mãnh vô cùng địa đạp hướng Lăng Ngạo Kiếm. Website truyện.com, Lăng Ngạo Kiếm thét dài, kiếm đã ngàn dặm, bay lên kiếm mạc, dục ngăn cản Yến Thập Tam một cước này, nhưng là oanh một tiếng, kiếm mạc trùng trùng điệp điệp, y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam cái này cương mãnh không chủ một cước, Lăng Ngạo Kiếm máu tươi cùng phun, bị đạp bay ra ngoài. giết Yến Thập Tam một cước đạp bay Lăng Ngạo kiếm, hơn 20 vị thiên tài đồng thời lệ quát một tiếng, bọn hắn ra tay như lôi đình, lập tức tế ra mạnh nhất bảo binh, diễn hóa rất mạnh đạo pháp, chém giết hướng Yến Thập Tam. Lập tức tầm đó, thần quang nhảy vào đấu hư, từng đạo cột sáng xé liệt thiên không, từng kiện cường đại bảo binh vang trời mà ra, những thiên tài này nhân hoàng đều là một môn phái tiên mầm, có được cường đại vô cùng bảo binh, đương từng kiện bảo binh tế ra thời điểm, thiên tôn chi uy điên cuồng mà mang tất cả ngàn vạn dặm. Hơn 20 kiện bảo binh đều là thiên tôn cấp bậc, đương cái này từng kiện bảo binh đuổi giết mà ra đi thời điểm, thiên khung văng tung tóe, hỗn độn rủ xuống, mênh mông một mảnh, khủng bố như thế công kích, có thể đem ngàn vạn dặm đại địa lập tức săn bằng, chặt đứt vô số ngọn núi, bổ ra vô số giang hà. Tại đây lập tức, vô số thiên tài đều dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, lui được càng xa càng tốt, hơn 20 kiện thiên tôn cấp bậc bảo binh lập tức đánh ra, uy lực này quá lớn, quản chi là cùng làm nhân hoàng, cũng không khỏi bị run rẩy. Đối mặt cường đại như thế công phạt, Yến Thập Tam biểu lộ bình tĩnh, cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, xoát một tiếng, lạc bảo kim tiền cây một xoát, từng kiện đuổi giết tới thiên tôn, cấp bậc bảo binh lập tức như cá rời khỏi nước, thoáng cái bị sâu. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com. Lúc này, hơn 20 vị thiên tài quá sợ hãi, tại đây trong chốc lát, bọn hắn thoáng cái đã mất đi đối với chính mình bảo binh khống chế, sống sờ sờ địa bị Yến Thập Tam cướp đoạt. Tại trong chốc lát, hơn 20 kiện bảo binh tại Yến Thập Tam quanh thân chỉ nổi, hoàn toàn không bị bọn hắn chủ nhân khống chế. Không có khả năng. Liền thiền thánh địa bên ngoài rất nhiều môn phái đại nhân vật cũng không khỏi chịu thất sắc, tình huống như vậy bọn hắn chưa từng có bái kiến. Vậy mà có thể đơn giản cướp đoạt người khác bảo binh, tình huống này quá kinh khủng. Quanh kỳ lân cổ bí mở ra, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam đánh ra sở hữu bảo binh. Oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, vô lượng thiên tôn chi uy đuổi giết mà xuống, đại thiên tôn, thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn, chí tôn, thiên băng địa liệt, tinh hà nghiền nát, vô địch thiên tôn công phạt lập tức quét thiên địa. Trong chốc lát, tựa như là hơn 20 vị thiên tôn ra tay, đánh ra chính mình mạnh nhất một kích, phanh, phanh, phanh nghe được thiên khung vỡ vụn thanh âm, vô địch một kích, đem thiên khung đánh nát, tinh huy thẳng chảy nước mà xuống, trăm vạn dặm ở trong, mênh mông một mảnh. Như thế một kích, ở đây tất cả mọi người bị run rẩy. Cái này rất giống là đại thiên tôn, thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn, chí tôn trở trở vô địch thiên tôn giá lâm đồng dạng, một đám thiên tôn hô thiên khiếu địa, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Kỳ lân cổ bí mở ra, có thể đánh nhau ra cái gì bảo binh cường đại nhất một kích. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 20 vị thiên tài nhân hoàng căn bản là ngăn không được cái này thiên tôn, cấp bậc một kích mạnh nhất, lập tức bị chính mình bảo binh đánh thành huyết vụ, đánh nát hư không, xuất hiện lỗ đen. Tại trong nháy mắt tầm đó, huyết vụ, bảo binh đều bị lỗ đen thoáng cái thôn phệ, thiên địa mênh mông, tất cả mọi người bị sợ ngây người, hơn 20 vị thiên tài nhân hoàng, tại một ngón tay ở trong, toàn bộ bị chém giết, liền thi cốt đều không lưu. Không tại thiền thánh địa bên ngoài, có cổ tông bí phái đại nhân vật chứng kiến bổn môn thiên tài đệ tử, vậy mà thoáng cái bị chém giết, liền thi cốt đều không còn, không khỏi kêu thảm một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh tĩnh mịch, bất luận là thiền thánh địa bên ngoài, hay vẫn là thiền thánh địa ở trong. Tất cả mọi người bị một màn này chấn nhiếp rồi, một kích phía dưới, chém hơn 20 vị thiên tài, cái này quá kinh khủng. Không biết đã qua bao lâu, có người phục hồi tinh thần lại, đánh nữa một cái giật mình, lúc này, không biết bao nhiêu người là lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Yến Thập Tam chiêu thức ấy thi triển đi ra, lại để cho rất nhiều người đều minh bạch, bảo binh công phạt, đối với Yến Thập Tam không có hiệu quả, cường thịnh trở lại bảo binh công phạt Yến Thập Tam, không chỉ là bánh bao thịt đánh chó, nhưng lại hội cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Kết quả như vậy, lại để cho bất luận kẻ nào nghĩ đến cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bảo binh là bọn hắn một nửa đạo hạnh, nếu như không cần bảo binh, lực chiến đấu của bọn hắn tự sâu sắc bị suy yếu. Lăng Ngạo kiếm đều bị sợ ngây người, một chiêu công phạt, tiêu diệt hơn 20 vị thiên tài nhân hoàng, hắn tự cho mình cực cao, nhưng, cũng không có thực lực kia làm được. Lăng Ngạo kiếm đánh nữa một cái giật mình, quay người bỏ chạy, cái lúc này, hắn đều bị dọa cho bể mật gần chết. Muốn chạy trốn. Yến Thập Tam một tay che trời, bắt tinh cầm nguyệt, hướng Lăng Ngạo kiếm chộp tới. Yến Thập Tam, ngươi quá tự cho là. Hạo Tôn Thiên hừ lạnh một tiếng, thiên tôn chi uy quét ngang, chỉ như thiên kiếm, thẳng chạm mà đến, một ngón tay chém xuống, tiêu diệt trăm tòa ngọn núi. Yến Thập Tam cũng là nghịch chỉ một kích, nhưng là, tay kia y nguyên hướng Lăng Ngạo kiếm chộp tới, oanh một tiếng, Yến Thập Tam cùng Hạo Thiên Tôn một kích, đãng quét vô tận phong vân, Yến Thập Tam cũng là đạp, đạp. Đạp liền lùi lại vào bước, huyết khí chờ mình lăn, ăn phải cái lỗ vốn. Mặc dù là như thế, Lăng Ngạo kiếm hay vẫn là bị Yến Thập Tam bắt được. Hạo huynh, cầu ta. Lăng Ngạo kiếm diễn biến đạo pháp, nhưng, Yến Thập Tam bàn tay lớn sờ, Cường Thịnh trở lại công phạt đạo pháp đều vỡ vụn. Thả hắn. Hạo Tôn Thiên hai mắt phát lạnh, hai mắt một hóa, nhật nguyệt bay ra, một chỉ rực nướng bát hoang liệt nhật, một chỉ chiếu sáng cửu u em nguyệt lập tức chấn áp mà xuống, áp đoạn vô tận sơn mạch. Ông Yến Thập Tam mở ra 3000 quan em tay, lập tức là kim quang rơi, 3000 tay dương mở ra, thủ hộ chu thiên, một cánh tay đại biểu cho một cái đại thế giới, phòng thủ kiên cố. Oanh, oanh nhật nguyệt chấn áp mà xuống, y nguyên không cách nào công phá Yến Thập Tam 3000 quan em tay, tuy nhiên Hạo Tôn Thiên chính là tiểu thiên tôn, đạo pháp vô địch, cũng chỉ là miễn cưỡng chấn toái 300 cánh tay, nhưng là Yến Thập Tam đạo pháp lưu chuyển, thánh quang vô lượng, bị chấn toái 300 cánh tay rất nhanh lại sinh ra đến. Tại 3000 quan em tay, bên trong, Yến Thập Tam nắm bắt Lăng Ngạo kiếm, lẳng lặng yên nói ra, ta muốn giết người, coi như là thiên vương lão tử cũng ngăn không được, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Hạo huynh, Lăng Ngạo kiếm bị Yến Thập Tam nắm ở trong tay, như thế con gà con đồng dạng, hoảng sợ, hét lớn. A vừa lúc đó, Yến Thập Tam dùng sức sở, Lăng Ngạo kiếm kêu thảm một tiếng, phốc Lăng Ngạo kiếm bị tạo thành huyết vụ, từng sợi huyết vụ theo Yến Thập Tam ngón giữa bật ra. Vô số người thấy như vậy một màn. Cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh, Lăng Ngạo kiếm là công phạt nổi danh, dương danh thiên hạ, tại một đời tuổi trẻ khó có địch thủ, nhưng là, lúc này, hắn là bị Yến Thập Tam sống sờ sờ bóp chết rồi. Không có thiền thánh địa chấn áp, xem ra Yến Thập Tam là có thể cùng Hạo Tôn Thiên tranh phong. Thấy như vậy một màn, có thế hệ trước đại nhân vật thì thào nói. Tiểu súc sinh, Hạo Tôn Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ, lạnh như hàn băng. Lăng Ngạo kiếm tìm nơi nương tựa cho hắn, đơn giản là hướng hắn tìm kiếm che chở. Nhưng là, hiện tại đang tại người trong thiên hạ mặt, Yến Thập Tam giết Lăng Ngạo kiếm, đây là tương đương hung hăng quạt hắn một bạt tai. Hôm nay cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Hạo Tôn Thiên lệ quát một tiếng, huyết khí trùng thiên, lập tức kích hoạt lên huyết dược, oanh một tiếng, huyết khí như thần trụ, nhảy vào tinh hà, thần niệm vườn quanh. Lúc này, Hạo Tôn Thiên trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa bạch hoa. Bạch hoa là ngôi sao quanh quẩn, tinh huy vô lượng, vô tận tinh huy thẳng chảy nước mà xuống, chảy xuôi tại Hạo Tôn Thiên quanh thân. Hạo Tôn Thiên cả người như cùng là đứng tại tinh vũ bên trong. Oanh một tiếng, ngay một khắc này, Hạo Tôn Thiên huyết khí vô địch, hắn toàn thân phun trào ra vô lượng đạo hoa, thoáng cái, hắn đạo hạnh, vậy mà đông cứng địa theo tiểu thiên tôn cảnh giới tăng lên tới đại thiên tôn cảnh giới, cái này trọn vẹn tăng lên một cái cảnh giới. Tinh hà hoa, cái này, điều này sao có thể? Nhìn thấy Hạo Tôn Thiên trên đỉnh đầu bạch hoa, thiền thánh địa bên ngoài có rất nhiều thế hệ trước nhân hoàng nghẹn ngào nói ra. Cái này, đây quả thật là truyền thuyết tinh hà hoa. Chí tôn nhất cực phẩm huyết dược. Thiền thánh địa bên ngoài, có một vị lão nhân hoàng chứng kiến Hạo Tôn Thiên trên đỉnh đầu bạch hoa, không khỏi nghẹn ngào nói. Hôm nay xem ra, đồn đãi không giả, thang cốc Hạo gia quả thật là có một cây tinh hà hoa, đây là liền bán tổ đều tâm động huyết dược. Có người thì thào nói, tinh hà hoa, chí tôn nhất cực phẩm huyết dược, thậm chí có người cho rằng nó là bán tổ cấp bậc huyết dược. Này huyết dược một kích sống. Có thể lập tức đem đạo hạnh tăng lên một cái cảnh giới. Tuy nhiên tinh hà hoa xa không như Yến 13 nhai tí long thụ, nhưng, tại thiên hạ tu sĩ trong mắt, vẫn là vật báu vô giá. Thu từng tiếng rít gào, tinh hà hoa đã lại để cho người chấn kinh ngạc, nhưng, lúc này Hạo Tôn Thiên sau lưng xuất hiện một chỉ hỏa nha một tiếng thét dài, mở ra hai cánh, lập tức, thái dương tinh hỏa ngập trời, theo hỏa nha mở ra hai cánh chi về sau, vô lượng thái dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt. Như nước biển đồng dạng chút xuống mà xuống, kinh khủng hơn chính là, hỏa nha vĩ linh dĩ nhiên là trật tự thần liên luyện hóa mà thành, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên như là từng kiện bảo binh, có như thần kiếm, có như cự chùy, có như bảo đao, có như bảo tháp, Hạo Tôn Thiên đại đạo pháp tắc mở ra, vô lượng chút xuống mà ở dưới thái dương tinh hỏa chui vào trong cơ thể của hắn, oanh một tiếng, tại đây trong chốc lát, Hạo Tôn Thiên đạo hạnh lại được đề thăng một cấp độ, đứng ở đại thiên tôn đỉnh phong nhất, ẩn ẩn có vấn đỉnh thánh thiên tôn xu thế. Giờ khắc này, Hạo Tôn Thiên Tôn uy quét ngang thiên địa, sở hữu sinh linh là nơm nớp lo sợ. Chỉ thiếu chút nữa, tựu là Thánh Thiên Tôn. Có rất nhiều người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi run lên một cái, có đạo đi thiển người là hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Hạo Nhật Thần Nha, chứng kiến Hạo Tôn Thiên sau lưng hỏa nha, thiền thánh địa bên ngoài, có lão nhân hoàng hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, truyền thuyết Hạo ngày đạo tổ năm đó vì luyện tổ binh, đã từng cắn nuốt sạch một khỏa Hạo ngày. Về sau tổ binh luyện thành, còn sót lại có tinh hỏa, hắn lợi dụng vô thượng đạo pháp đem tinh hỏa luyện thành một chỉ hỏa nha. Tuy nhiên vật ấy không bằng tổ binh, nhưng, y nguyên khủng bố vô cùng. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi thì thào nói. Hạo Nhật Thần Nha, đây là Hạo ngày đạo tổ dùng vô thượng đạo pháp luyện thành tinh hỏa, nó cũng không bỏ binh, cũng không phải sinh linh, nó là trật tự pháp tắc biến thành, là một kiện thần kỳ vô cùng đồ vật, có vật ấy, Hạo Tôn Thiên thực lực càng mạnh hơn nữa. Đỉnh phong đại thiên tôn, chỉ thiếu chút nữa tựu là thánh thiên tôn, như vậy sức chiến đấu, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Có người thì thào nói, ở đây vô số tuổi trẻ thiên tài, hơn nữa không thiếu nhân hoàng, nhưng là, lúc này thấy Hạo Tôn Thiên đứng tại đại thiên tôn đỉnh phong, bọn hắn cũng không khỏi hoảng sợ, lưng phát lạnh. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Hạo Tôn Thiên ánh mắt hoảng sợ, một tiếng uống chìm, Hạo Nhật Thần Nha Vĩ Linh chỗ từng kiện như binh khí đồng dạng trật tự thần liên, quất thẳng tới mà xuống, đánh nát Bát Hoang Cửu Thiên. Thần kiếm, bảo tháp, thiên ấn, từng đạo trật tự thần liên tựa như binh khí đồng dạng hung hăng địa trừ xuống dưới. Phanh, phanh, phanh, một kích mà xuống, toái liệt thiên địa, liền đại đạo pháp tắc đều bị gọt đoạn, từng đạo trật tự thần liên hung hăng trừ xuống, thủ hộ Chu Thiên 3000 quan em tay cũng khó tại chống đỡ được, lập tức bị đánh nát 1000 chỉ quan em tay. Úm mà đây này bá meo bò, Yến Thập Tam miệng phun chân ngôn, giữa lông mày bảo phù dựng thẳng lên, chân ngôn âm luật, như hãn đồng dạng giống biển nghênh tiếp cái này từng đạo trừ ở dưới trật tự thần liên. Oanh, lúc này Hạo Tôn Thiên tựa như một vô địch thần ma, thần niệm như binh khí, phách chạm rơi xuống, đánh nát Yến Thập Tam cái kia như biển cát âm luật chân ngôn, Yến Thập Tam cả người bị đánh trúng đã bay đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Hạo Tôn Thiên công phạt như tia chớp, căn bản là không để cho Yến Thập Tam thở cơ hội, đánh nát bầu trời, chặt đứt đạo pháp, từng kiện như thần binh đồng dạng trật tự thần liên phách trảm mà xuống, bá đạo vô cùng. Yến Thập Tam 3000 quan em tay nghịch thiên vô cùng, nhưng là, cũng ngăn không được Hạo Tôn Thiên như mưa to gió lớn công phạt, 3000 quan em tay bị chém đứt chém nát một lần lại một lần, Yến Thập Tam nhổ ra chân ngôn như biển cát, y nguyên ngăn không được Hạo Tôn Thiên công phạt, Yến Thập Tam liên tiếp nhiều lần bị đánh bay vạn dặm, máu tươi cuồng phun. Yến Thập Tam tuy nhiên cường đại, cuối cùng không phải Hạo Tôn Thiên đối thủ, hắn đứng tại Đại Thiên Tôn đỉnh phong, thử hỏi một đời tuổi trẻ ai có thể địch. Có người thở dài nói, phi, Yến Thập Tam nhỏ như vậy súc sinh đã sớm nên bị sống sờ sờ nghiền chết, hắn như vậy con kiến lâu cũng xứng cùng Hạo Tôn Thiên tranh phong. Có người hung hăng địa xì một tiếng khinh miệt, có một ít môn phái thiên tài đệ tử cương mới bị Yến Thập Tam, sống sờ sờ chém giết, này làm sao không cho bọn hắn ghi hận trong lòng. Nhỏ như vậy súc sinh, đã sớm nên theo nhân gian biến mất. Như vậy súc sinh là ác ma, không xứng sống tại nơi này thế gian. Cùng Yến Thập Tam có cửu oán môn phái, là hung dữ địa chú chớ Yến Thập Tam. Làm sao bây giờ? Yến huynh chỉ sợ không địch lại. Lý Truy Phong mấy người bọn hắn đều ứng phó vô sách, ốc cùng tuy nhiên là nhân hoàng. Nhưng, cùng đại thiên tôn Hạo Tôn Thiên tương so với, cái kia thật sự là kém quá mức nhiều hơn. Lúc này, Lý Truy Phong mấy người bọn hắn cũng không khỏi lo lắng vô cùng. Mấy người thương lượng đối sách. Oanh một tiếng vang thật lớn, Hạo Tôn Thiên âm một kích vang tung tóe hư không, Yến Thập Tam cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thoáng cái bị đánh vào núi loan bên trong, từng tòa ngọn núi nứt vỡ, chìm vào đại địa. Hạo Tôn Thiên như là một thần ma, bế nghễ thiên hạ, khinh thường bát hoang, đại thiên tôn chi uy lại để cho vô số sinh linh chi vi run rẩy, chịu hoảng sợ. Ngăn cản ta nói người, giết không tha. Hạo Tôn Thiên thanh âm rủ xuống, tựa như thần ma thanh âm. Âm vang liệt tai, hắn bao quát sụp đổ núi cao, từ từ nói, ta sẽ đạp trên các ngươi con kiến lâu xương khô thành tựu tổ đạo chi lộ. Của ta đạo tổ chi lộ, dùng các ngươi vô tri con kiến lâu thì cốt phố tựu mà thành. Ở đây không ít thiên tài nhân hoàng chịu phát lạnh, tự tính toán bọn hắn những thiên tài này, đều không phải không thừa nhận Hạo Tôn Thiên so bọn hắn mạnh đến nổi rất nhiều, dung nhan tung hoành. Rầm rầm vừa lúc đó, sụp đổ đại địa bị mở ra, Yến Thập Tam theo loạn thạch bên trong vọt ra. Lúc này Yến Thập Tam bộ dáng thật là chật vật, nhưng là y nguyên thần thái sáng láng, hắn sống bỗng nhúc nhích gần cốt, nhìn Hạo Tôn Thiên, lẳng lặng yên nói ra, tập thể dục đã chấm dứt, Hạo ngày đạo tổ sáng chế tuyệt học đích thật là độc bộ thiên hạ. Đáng tiếc, cái này cuối cùng là ngươi tổ tiên bao che. Yến Thập Tam như vậy lại để cho không ít người là hai mặt nhìn nhau, như vậy quá kiêu ngạo đi à nha, thảm liệt như vậy chiến đấu cũng chỉ là tập thể dục. Vô chỉ còn kiến lâu. Hạo Tôn Thiên hai mắt phun ra nuốt vào vô lượng tinh hỏa. Như cùng là một cái tinh hỏa thế giới, hắn lời nói vừa rơi xuống, từng đạo như chư bảo binh trật tự thần liên đuổi giết tới, như thần kích vu thiên, thiên đao, thần kiếm, bảo tháp, nhao nhao chém dụng, một kích kinh thiên, dục lấy Yến Thập Tam tánh mạng. Khai! Yến Thập Tam thét dài một tiếng, từng đạo tử khí rủ xuống, hỗn độn bốc lên, tử sao chìm nổi tại đầu lâu của hắn phía trên. Rồng ngâm phượng gáy, hoành kích cửu thiên, hai tàng ngàn thú, chân long kích thiên, thần hoàng phi khung, thiên bằng toái địa. Nhai tí khai hoang, lập tức, như là thần thú giá lâm, đại thế vô địch. Tử xào, tại thiền thánh địa bên ngoài có nam hoang đại môn phái gặp Yến Thập Tam, trên đỉnh đầu chìm nổi tử xào, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào tự nói, nghe đồn đã từng ẩn dưỡng qua ô sao đạo tổ tiên thiên chi vật, tử sao chìm nổi, tinh hà lưu chuyển, tử sao nơi tay, tựa như là có được tinh hà chi lực, vô cùng vô tận, nứt vỡ thiên địa, hủy diệt đại đạo, có được lấy vô địch xu thế. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam là ngự giá chân long, phượng hoàng bạn phi, thiên bằng vút không, nhai tí thác đạo, hoành kích mà ra, oanh kích hạo tôn thiên từng đạo trật tự thần liên, tựa như là một vô địch thiên tôn. Tử sào nơi tay, vô địch thiên hạ, có được tử sào, tự là tương đương có được vô lượng lực lượng, có thể lay trời. Phanh một tiếng, quản chi là hạo tôn thiên âm mượn huyết dược chi diệu, hạo nhật thần nha chi kỳ, cũng y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam hiệp tử sào chi uy. Một kích sụp đổ thiên, đem hạo tôn thiên đánh bay vạn dặm. Máu tươi cùng phun. Hai tàng ngàn thú, chân long, thần hoàng, thiên bằng. Nhai tí này là cường đại nhất thần thú, có được lấy vô địch lực lượng, cái này là bực nào hoành phách. Giết hạo tôn thiên điên cuồng hét lên một tiếng, từng đạo trật tự thần liên hoành kích vu thiên, hạo tôn thiên cuồng nộ vô cùng, toàn thân phun ra nuốt vào lấy vô lượng tinh hỏa, đánh ra rất mạnh một kích, chỉ thường thôi. Yến Thập Tam thét dài, như thần hoàng cầm thiên, thiên bằng xé địa, hai tay là bắt tinh cầm nguyệt, đạo pháp vô song, lập tức đuổi bắt ở cái này từng đạo đánh chết tới trật tự thần liên, keng, một tiếng, đem sở hữu trật tự thần liên một vuốt, thành một cỗ.